Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 126, C126, hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang nghĩ gì thế hả? Cười dâm đãng như vậy hả? Lâm Bắc Phàm im lặng quay đầu lại. Sài Ngọc Tâm, người nói chuyện với trẫm như vậy mà được sao? Trẫm là cửu ngũ chí tôn đương thời, là chủ nhân thiên hạ. Nếu như ngươi không lập tức xin lỗi, cẩn thận trẫm trị ngươi. Còn chưa nói xong đã bị đối phương nhét một vật vào trong miệng. Sài Ngọc Tâm hỏi, ngon không? Lâm Bắc Phàm vừa ăn vừa gật đầu. Ngon lắm, ngon thì ăn nhiều một chút. Sài Ngọc Tâm mỉm cười. Khó có cơ hội trở về từ quân doanh. Ta phát hiện kinh thành thay đổi rất nhiều. Nhiều nhà mới lắm, trên đường trở nên náo nhiệt. Còn nhiều món ngon nữa. Thật thú vị, hì hì, thật vậy không? Lâm Bắc Phàm hỏi, đó là đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Đợi lát nữa trở về, ta lại đi phố mỹ thực, tranh thủ ăn sạch đồ ăn ngon trong đó một lần. Sài Ngọc Tâm mỉm cười híp mắt. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, đã như vậy, trẫm sẽ đi cùng ngươi. Sài Ngọc Tâm ngơ ngác, ngươi cũng đi? Đương nhiên rồi. Hiện tại vừa vặn không có việc gì, trẫm dự định nhẹ nhàng đi thăm dò, thể nghiệm dân tình, xem bách tính của trẫm sinh hoạt trôi qua như thế nào, có ăn no mặc ấm hay không. Lâm Bắc Phàm tràn ngập từ bi nói, thật vậy không? Sài Ngọc Tâm nghiêng đầu, thật không phải là đi chơi à, Lâm Bắc Phàm. Sau thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Phàm thay một thân y phục công tử thế gia, áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, tay cầm quạt giấy 10 phần hung hăng, vừa phe phẩy cây quạt vừa đi tới, phảng phất như từ trong tranh đi ra, như một cảnh tượng, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lâm Bắc Phàm giang tay ra, dương dương đắc ý nói, thế nào, như vậy mọi người sẽ nhận không ra chứ? Sài Ngọc Tâm lắc đầu, không được, vẫn rất rõ ràng, khuôn mặt này của ngươi quá rõ ràng rồi. Trong kinh thành có 8 phần 10 người sẽ nhận ra khuôn mặt này của ngươi. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, cười khổ nói, không có cách nào, trẫm đã tận lực điệu thấp rồi. Nhưng nam nhân thu hút giống trẫm vậy, cho dù trốn ở nơi nào cũng giống như đom đóm trong đêm tối. Tươi sáng như vậy, xuất chúng như vậy, Sài Ngọc Tâm kêu lên, ngươi đừng có nói nữa. Chỉ bằng cái giọng không biết xấu hổ này của ngươi, chắc chắn đã bại lộ rồi. Lâm Bắc Phàm, Hương Phi Vương Hương Quân ở bên cạnh che miệng bật cười. Tới, ta giúp ngươi chỉnh trang. Bệ hạ, thần thiếp sẽ giúp người. Dưới sự nỗ lực của hai nàng, Lâm Bắc Phàm đổi một thân đồ viên ngoại bình thường, đội lên một cái mũ nặng nề. Trên mặt hiện lên vẻ phong trần, lộ vẻ tương đối âm trầm. Còn có một chòm râu, nhìn khoảng hơn 40 tuổi, cây quạt trên tay cũng không thấy, đổi thành hai quả hạch đào, cuộn ở trong tay. Sài Ngọc Tâm hài lòng, như vậy hẳn không ai nhận ra được. Sau đó, Sài Ngọc Tâm và Vương Hương Quân cũng thay một bộ nữ trang bình thường, trông vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua, các nàng cũng là danh nhân, vì lẽ đó che khăn mặt, che khuất tuyệt thế mỹ nhan. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi. Xuất phát, Sài Ngọc Tâm hưng phấn nói. Cách chương.